Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16 cho ta đánh. Mặc thất nguyệt đi tới cửa vừa thấy liền thấy được nàng sân cửa tới không ít người. Cầm đầu chính là một cái không giống như là một cái trung niên nam tử. Mà hắn bên cạnh có một cái tương đối quen thuộc người. Đó chính là nàng nhị tỷ, Mặc Nhu. Đường Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm liền nghe được một cái non nớt lại không mất khí thế thanh âm: ai cho phép các ngươi ở chỗ này ồn ào, ngươi rốt cuộc là nơi nào chạy tới tiểu mao hài, cũng dám đối phong gia quản gia la to. Một bên Mặc Nhu giận chừng mắt tiểu hy, mà Mặc Thất Nguyệt lại chuẩn bị đứng ở chỗ tối, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nếu tiểu hy tới, nàng liền lười đến ra tay, bắt đầu nghiên cứu khởi cái này sân bảo hộ trận pháp tới. Tiểu thiếu gia, các ngươi từ từ nô tài a. Lúc này, một đám người vội vàng đuổi theo lại đây. Liên quan miêu tả vương gia bên người thị vệ đều theo lại đây. Tối hôm qua Mặc vương gia chính là đối hắn bảo bối thực a. Đứa nhỏ này cũng ngoan ngoãn, phi thường thảo Mặc vương gia niềm vui, làm cho bọn họ cần phải hảo hảo bảo hộ hắn. Ngay cả chính mình bên người thị vệ cũng ân bài cho hắn. Tiểu thiếu gia, Mặc Nhu hồ nghi nhìn tiểu hy, này rốt cuộc là con của ai? Vương quản gia, hắn là, Mặc Nhu thử hỏi. Cái này nhị quận chúa vẫn là không cần hỏi nhiều, vương quản gia cũng là cái cáo già. Tặc hề hề nói, Mặc Thất Nguyệt, ta biết ngươi ở bên trong, phong gia quản gia có cái gì giao cho ngươi, ngươi còn không nhanh lên ra tới. Nhị quận chúa Mặc Nhu đối với bên trong hô, nàng đã có thể tưởng tượng ra Mặc Thất Nguyệt thương tâm muốn chết bộ dáng. Liền tính nàng đã trở lại, mất đi hết thảy nàng cũng không phải lúc trước cái kia phong cảnh Mặc Thất Nguyệt quận chúa. Các ngươi có thứ gì giao cho ta mẫu thân a? Từ ta đại lao thì tốt rồi, tiểu hy đáng yêu nói. Cái gì, ngươi là Mặc Thất Nguyệt nhi tử, nhị quận chúa kinh ngạc nói. Mà cái kia một bên phong gia quản gia trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Làm bọn họ thiếu chủ vị hôn thế thế nhưng châu thai ám kết, liền nhi tử đều có, liền tính là phu nhân lại kiên trì này hôn sự, bọn họ cũng sẽ không cho phép. Hắn kiêu căng nhìn tiểu hy nói, chúng ta thiếu chủ cảm thấy cùng Mặc Thất Nguyệt quận chúa không thích hợp, cho nên tới trở về lúc trước đính hôn tín vật từ hôn. Việc này cũng không phải là các ngươi nói tính, các ngươi nói lui liền lui a. Từ hôn, đó là bao lớn sỉ nhục, tiểu hy tuyệt đối sẽ không làm chính mình mẫu thân bị người khi dễ. Mặc Thất Nguyệt quận chúa thánh võ chi lực bị phế, dung mạo bị hủy, xung quân đến hoang thành nơi đó, hơn nữa là lơi ong bướm, không xứng với chúng ta thiếu chủ. Này hôn chúng ta phong ra là lui định rồi, cũng thỉnh Mặc Thất Nguyệt quận chúa không cần mặt dày mày dặn không buông tay. Phong quản gia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lại còn có mang theo ngươi cái này dã loại con chồng trước, muốn gả tiến chúng ta phong ra, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng vậy, tiểu muội đã mất đi trong sạch, như thế nào xứng đôi phong thiếu chủ? Thức thời liền nhận lấy cái này đính hôn tín vật, đem hôn cấp lui. Nhị quận chúa cũng vui sướng khi người gặp họa nói, vẻ mặt hưng phấn, giống như phong thiếu chủ lui thành hôn lúc sau, nàng liền có thể trở thành phong gia thiếu phu nhân dường như. Vương quản gia, bọn họ nhục mạ ta cùng mẫu thân, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hy lông mày hơi hơi giơ lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Cái này, Lão nô cũng không biết. Vương quản gia có chút xấu hổ nói. Thật là bổn a, cái này cũng không biết. Bổn thiếu gia sẽ dạy cho ngươi đi. Tiểu Hy khinh thường nhìn bọn họ. Ngươi tới a, bằng tiểu gia ta tấu hắn. Tấu liền cha mẹ đều không quen biết. Vương quản gia sợ ngây người. Tiểu thiếu gia, này, kia chính là phong gia người a. Há có thể tấu. Gia gia nói, các ngươi đều phải nghe bổn thiếu. Các ngươi nếu là vi phạm mệnh lệnh của ta, chờ hạ ta liền đi cấp gia gia cáo trạng. Xem gia gia không đánh các ngươi bản tử. Hơn nữa ta mẫu thân cũng nói, nếu là ai dám nhục mạ ta, như vậy liền không chỉ ngày hôm qua đánh cái kia lão thái bà một cái tát đơn giản như vậy. Lúc này đây, ta quyết định đánh đến bọn họ gãy tay gãy chân. Tiểu Hy trên mặt lộ ra một mạt thiên chân tươi cười, lại làm bọn thị vệ trong lòng phát lạnh. Ngày hôm qua bọn họ gặp qua quận chúa sắc bén tác phong, lại không nghĩ rằng tiểu thiếu gia thế nhưng cũng không nhường một tấc a. Tiểu Hy đã ra lệnh, những cái đó bảo hộ tiểu Hy thị vệ cũng không dám chậm trễ. Vì thế liền đối với phong gia người đấu võ. Hết chương.